Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Hồng Vận Lâu. Lương Thành tại khách sạn ở lại không bao lâu, cũng có chút nhàm chán, bởi vì chờ lấy học viện tin tức cũng không thể an tâm tu luyện. Nghĩ thầm còn không bằng ra đi tìm hiểu một phen, chợt nhớ tới cái kia nữ hầu giới thiệu Hồng Vận Tửu Lâu. Hiện tại vừa vặn có thể đi nếm thử tại chỗ. Đến một lần cái này trà lâu quán rượu từ trước đến nay là tìm hiểu tin tức tốt nhất chi địa. Thứ hai, Lương Thành nhớ tới mới tới linh giới lúc tại Hoàng Liên câu Triệu gia huynh đệ trong nhà. Ăn cái kia cấp 3 yêu thú mỹ vị. Không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Lập tức ra khỏi cửa phòng theo hành lang hướng Tửu Lâu đi đến. Đến Tửu Lâu xem xét. Quả nhiên là khách đông. Phi thường náo nhiệt. Một cái tiểu nhị chào đón. Hỏi, khách quan, ngài hết thảy mấy vị? Biết Lương Thành chỉ là phía sau một người lại cực lực trên lầu phòng đơn trang nhã. Lương Thành nhìn xem lầu 2. Ẩn ẩn cảm giác được trên lầu có mấy cái cỗ khí tức cường đại. Hẳn là thuộc về mấy vị trí ít kết đan trở lên tu sĩ. Trong lòng không nguyện ý tới gần. Nhìn lại một chút nơi này đại sảnh. Vô cùng náo nhiệt chen dỗ dành cơ hồ đều là trúc cơ tu sĩ. Còn có mấy cái nhìn lấy tựa như học sinh bộ dáng. Nghĩ thầm mình muốn nghe tin tức còn là tại hạ mặt người nhiều địa phương càng tốt hơn một chút hơn. Hạ quyết tâm hậu Lương Thành nói. Không cần, ta chỉ có một người. Lên lầu xuống lầu quái phiền phức. Thì dưới lầu đại sảnh đi. Tiểu nhị cảm thấy thất vọng. Ám đạo cái này người lại là cái không có nhiều chất béo có thể kiếm quỷ nghèo. Trên mặt lại không dám thất lễ. Dẫn Lương Thành ngồi đến một cái gần cửa sổ một bên bàn nhỏ. Lương Thành nhìn xem cũng còn hài lòng. Án lấy tiểu nhị điểm 4 đồ ăn một chén canh. Một bình linh tửu. Tiểu nhị đại hỉ. Nghĩ thầm chính mình mới vừa rồi còn là nhìn lầm. Suýt nữa lãnh đạm khách quý. Vị khách quan kia án lấy chính mình điểm đến độ là cao giai linh thú xào nấu đắt đỏ món chính. Chính mình cái này có thể trích phần trăm không ít linh thạch. Thái độ nhất thời ân cần. Vội vàng lại là châm trà lại là lau cái bàn. Đem cái nhỏ bàn vuông sáng bóng tinh quang sáng loáng. Chỉ chốc lát thịt rượu dâng đủ. Tiểu nhị ân cần địa giúp Lương Thành nâng cốc chén rót đầy. Lương Thành bưng lên linh tửu cô địa uống một hớp đi xuống. Chỉ cảm thấy một cỗ thuần hậu kéo dài nhiệt lưu theo cổ họng đi xuống. Nhất thời toàn thân thoải mái. Tựa hồ liền trong gân mạch linh khí vận chuyển đều nhanh 3 phần. Không khỏi khen. Rượu ngon. Tiểu nhị mỉm cười. Bưng rượu ấm lại rót đầy. Để bầu rượu xuống nói một tiếng mời khách quan chậm dùng thì lui ra bắt chuyện hắn khách nhân đi. Lương Thành có tư có vị địa vừa uống rượu dùng bữa. Một bên vểnh tai nghe hắn bàn khách nhân trò chuyện, muốn tại những thứ này ồn ào trong lúc nói chuyện với nhau nghe đến đối với mình hữu dụng tin tức. Sử huynh, lần này tiểu đệ thật sự là oan cực kỳ. Ta sáng sớm liền đi vậy đến phượng dưới lầu chờ hơn nửa ngày. Sắp đến Thanh Hà công chúa điện hạ muốn ném tú cầu lại bị người gạt mở. Lúc đó ta cũng không để ý. Kết quả, ai, vị trí kia. Vốn là ta đứng ở nơi đó a, huynh đệ a, nhìn thoáng chút a, cần biết trong số mệnh có cuối sở thuộc, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, đều là đã định trước, tới, chớ suy nghĩ những chuyện kia, chúng ta uống rượu, Lương Thành cười thầm, nghĩ đến Vu Tử Sơn lúc đó tự thuật, tâm đạo nếu là không có vọng khí thải tinh cầu chỉ thị, đại khái vị này mới hẳn là phò mã đi. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn cái này người liếc một chút. Cái này nhìn một cái kém chút không có đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Chỉ thấy cái kia vóc người đầu trâu mặt ngựa. Lại thấp lại áp chế. Hoàn toàn là vớ va vớ vẩn hình dáng. Muốn là tuyển hắn làm phò mã. Cái kia còn đến ủy thác đại có thể sử dụng thông thiên bản lĩnh đem hắn xoa tròn kéo dài. Chỉnh xương tạo hình. Ma bì tẩy trắng. Cái kia mới miễn cưỡng có thể nhìn, công phu thì phí đến lớn, cho nên nói, ném tú cầu có phong hiểm, các cô nương cần cẩn thận, ai, đoàn người có thể nghe nói thiên cương viện chuyện này. Một bàn khác phía trên một đám học sinh bộ dáng khách nhân lời nói gây nên Lương Thành chú ý. Người nói là Trương giáo viên chuyện này. Hắn bây giờ bị lão viện chủ phạt đi Vọng Nguyệt Đài diện bích hối lỗi 10 năm. Sáng nay mới lên phong. Ta nhìn thấy, bình thường nhiều hung hăng càn quấy một người. Bây giờ nhìn đi lên ủ rũ, cũng có chút đáng thương. Hắn là phạm chuyện gì a? Có người hỏi, còn không phải đang tuyển chọn mới học sinh lúc gian lận thôi. Nghe nói liền tư chất không tệ phò mã đô úy đều gọi hắn làm không được tuyển. Còn có cái đan đạo thiên tài. Chẳng những là song linh căn còn mang dị linh căn. Cũng gọi hắn cho mở đi ra. Lương Thành nghe nhóm người này nâng lên chính mình. Càng là lưu ý. Nghe tới cái kia Trương giáo viên bị phạt diện bích sự tình. Biết mình ấn vọng khí thải tinh cầu chỉ thị cầu danh nhìn triển phong mang hành động có hiệu quả. Lương Thành đang cúi đầu nghĩ đến những thứ này tâm sự. Chợt thấy có người vô thanh vô tức địa thì đứng ở trước mặt mình. Trong lòng giật mình, trong mắt chỉ mong gặp màu xanh ngọc cẩm bào vạt áo. Bận bịu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị trung niên tu sĩ mặt mỉm cười. Nhìn lấy chính mình, phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm. Lương Thành lập tức liền nhận ra đây chính là thi vòng đầu hôm đó tại trên quảng trường cho học. Sinh diễn giảng vị kia học viện tu sĩ. Lão sư, ngài, chấm ngoặc kép, tu sĩ kia cười nói. Tiểu hữu, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Thật nhàn nhã đi chơi a, cũng làm cho lão phu dễ tìm. Lương Thành nhất thời không biết nên nói cái gì. Tâm đạo học viện lại không thu. Chính mình có thể không phải liền là như thế nhàn nhã à. Tuy nhiên như thế oán thầm, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra. Lúc này bàn bên mấy cái học sinh cũng đứng lên. 10 phần khẩn trương mà câu thúc mà đối với trung niên tu sĩ chắp tay thi lễ. Cùng một chỗ nói, học sinh gặp qua phó chân nhân. Phó Quốc Lương gật gật đầu xem như đáp lễ. Lại đúng Lương Thành nói. Tiểu hữu, có thể hay không theo lão phu lên lầu nói một chút. Lương Thành nghe những cái kia học sinh xưng cái này trung niên tu sĩ làm chân nhân. Phỏng đoán hẳn là đối nguyên anh tu sĩ xưng hô. Trước kia tại Diêm Phù giới cơ hồ không có nguyên anh tu sĩ. Đều không biết những chuyện này. Lại nghĩ tới chính mình sư tổ cũng không phải cũng được xưng là kiến cực chân nhân sao. Về sau có thể không thể già hơn nữa sư lão sư địa kêu loạn. Hiện tại gặp cái này phó chân nhân mời hẹn mình lên lầu. Lương Thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó theo Phó Quốc Lương chạy lên lầu. Theo Lương Thành bọn họ đi lên lầu. Đại sảnh ngay sau đó lại khôi phục náo nhiệt. Những cái kia đám học sinh bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên đã thông qua Phó Quốc Lương vừa mới lời nói và việc làm nhận ra Lương Thành cái tin đồn. Này bên trong đan đạo thiên tài. Phó Quốc Lương dẫn Lương Thành tiến cái thanh tĩnh trang nhã. Điểm mấy cái tinh xảo thức nhắm về sau chính mình ngồi xuống trước. Sau đó tỏ ý Lương Thành cũng ngồi xuống nói. Lương Thành kém tạ một phen ngồi xuống. Phó Quốc Lương nói. Tiểu hữu, học viện lần này thi vòng đầu ủy khuất ngươi. Cũng lạ lão phu không quan sát. Không ngờ tới ta người sư điệt kia sẽ đến làm khó dễ các ngươi. Hắn dạng này là hoàn toàn vi phạm học viện duy hiền là nâng nguyên tắc. Phạm phải lỗi nặng, bây giờ cũng nhận trừng phạt. Ở chỗ này ta thay Thiên Cương viện hướng ngươi nói lời xin lỗi. Hy vọng ngươi chớ có bởi vậy đối học viện sinh ra ngăn cách. Lương Thành hoảng vội vàng đứng lên. Nói, Lương Thành không dám. Chân nhân quá nói quá lời. Người ta nguyên anh tu sĩ có thể như thế khiêm tốn xin lỗi. Lương Thành cũng không phải không biết tốt xấu người. Biết vào học viện sự tình không lo. Sau đó thấy tốt thì lấy. Phó Quốc Lương đối Lương Thành thái độ cũng là hết sức hài lòng. Hỏi, tiểu hữu thân có dị song linh căn tư chất. Tiến vào học viện vậy là không có vấn đề. Chính ngươi có thể có ý tưởng. Nguyện ý đi đâu nhà học viện. Lương Thành đáp, như gặp chân nhân không bỏ. Học sinh muốn vào Thiên Cương viện tu tập. Phó Quốc Lương nghe xong hết sức cao hứng. Nói, vừa mới lão phu đến hỏi qua phò mã đô úy Vu Tử Sơn. Hắn cũng là nghĩ tiến Thiên Cương viện. Người cũng là như thế. Rất tốt, Thiên Cương viện hoan nghênh các ngươi. Không được, Ta nhìn việc này không ổn. Theo cái này phản đối thanh âm một cái lão giả râu bạc trắng bỗng nhiên. Đi vào cái này nhã gian tới. Phó Quốc Lương khẽ giật mình. Liền vội vàng đứng lên. Quả lão, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ha ha, ai cũng biết nhân hòa viện bằng vào ta lưu quả cầm đầu đan sư nhóm đều yêu thích cái này ăn uống. Chi dục, trên thân hết lần này tới lần khác lại thường xuyên có mấy cái hỏng bét tiền. Ra vào cái này trà lâu quán rượu thật kỳ quái sao. Nguyên lai lão nhân kia đúng là nhân hòa viện viện chủ lưu quả. Đây chính là phân thần tu sĩ a. Lương Thành sớm nghe nói về đại danh. Sau đó tranh thủ thời gian tiến lên bái kiến. Lưu quả nói. Lương Thành, ta nghe nói ngươi đan đạo kỹ nghệ có chút xuất chúng. Cái kia vì sao không muốn đến ta nhân hòa viện tiếp tục đào tạo sâu. Lại lựa chọn thiên cương viện đâu. Lương Thành thật khó khăn. Không biết đáp lại như thế nào. Thực không muốn đi nhân hòa viện đạo lý rất đơn giản. Cái kia chính là mình người mang đan vương Tiết Mục Thanh truyền thừa. Tại đan đạo biết đã là rất nhiều. Tu luyện phương hướng sáng tỏ. Lại đi nhân hòa viện thì ngại lặp lại. Còn không bằng đi thiên cương viện tu tập phù lục kỹ nghệ tới hiệu quả càng tốt hơn. Đó mới là chính mình sở tu ba môn kỹ nghệ yếu kém phân đoạn. Những thứ này lời lại không thể trước mặt người khác nói rõ. Đồng thời phân thần tu sĩ mặt mũi cũng không dám bác. Bỏ, Lương Thành nhất thời cứng họng. Người ta thằng nhóc con lựa chọn không sai. Các ngươi những này luyện đan sư sẽ chỉ vì người khác làm áo cưới. Luyện mấy cái viên thuốc kiếm lời một điểm linh thạch lại đem đại đạo đều trì hoãn. Đương nhiên không nên đi. Một cái âm u thanh âm nói ra. Ngay sau đó tiến đến một cái vóc người cao gầy. Toàn thân hắc y người. Hắn sau khi đi vào. Toàn bộ nhã gian đều thầm mấy phần. Thì liền nhiệt độ đều thấp đi không ít. Làm Lương Thành có loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. Nghe đến cái thanh âm này. Lưu quả khí dâu trắng đều giật lên đến. Mắng. Lệ Như Phong. Ngươi cái này quỷ đồ. Vật. Không tại ngươi cái kia âm tào địa phủ giống như địa linh viện ở lại. Suốt ngày lẽo đẽo theo ta làm gì. Nguyên lai người mặc áo đen này chính là địa linh viện viện chủ Lệ Như Phong. Cùng Lưu quả một dạng cũng là phân thần sơ kỳ tu sĩ. Chỉ là hắn loại này ma đạo tu sĩ từ trước đến nay so chính đạo tu sĩ khó chơi được nhiều. Lương Thành tự nhiên không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Sau đó cung cung kính kính đứng ở một bên. Thấp thỏm trong lòng. Tâm nói sao những đại nhân vật này hôm nay đều chạy tới nơi này. Cái này liền Phó Quốc Lương đều lặng yên đứng nghiêm một bên. Cảm thấy mình cái này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tại hai cái này phân thần lão quái trước mặt không? Tiện nói nhiều. Lúc này Lệ Như Phong nói. Ta thích tới chỗ nào thì tới chỗ nào. Sao thấy thì là theo lấy ngươi. Nguyên lai Lệ Như Phong cùng Lưu quả hai người này từ trước đến. Nay không hợp nhau. Lẫn nhau đều vô cùng căm ghét. Gặp mặt cũng là cãi lộn không nghỉ. Lẫn nhau phá. Muốn không phải tu giả liên minh minh chủ Nguyên Quang Tôn từng ra mặt điều giải. Chỉ sợ hai người này gặp mặt muốn đánh. Về sau bởi vì bận tâm Nguyên Quang Tôn uy nghiêm. Đến bây giờ còn tốt. Ồn ào về ồn ào. Lẫn nhau còn giữ ba phần chỗ trống. Lưu quả nhìn thấy Lệ Như Phong sau thì mặt mũi tràn đầy không vui. Cũng quên đối Lương Thành tra hỏi. Nhất thời trầm mặc xuống. Lương Thành vừa vặn mượn sườn núi phía dưới con lừa. Vui vẻ giả bộ hồ đồ. Đứng ở một bên đứng xuôi tay không nói lời nào. Lệ Như Phong gặp Lưu quả bộ dáng như thế nhưng trong lòng có chút khoái ý. Ngược lại Lưu quả không cao hứng chính mình thì cao hứng. Vốn đi tới nơi này Hồng Vận Lâu chính là vì buồn nôn Lưu quả một chút. Đến mức học sinh như thế nào. Đến không đến địa linh viện đó là không quan trọng cực kỳ. Nghĩ tới đây, Lệ Như Phong nhìn Lương Thành liếc một chút. Cái này liếc một chút nhìn tiếp không khỏi, a một tiếng. Trong lòng cực kỳ kinh hỉ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.